em đến với jam của bọn tôi và DJ Duy Béo đang chơi một thứ gì phẳng gần như bị lãng quên trong cái đất Hà Nội này. Hè đã đến và nắng đã lên và chắc chắn nhiệt độ sẽ ngày càng nóng, vì ngay bây giờ chúng ta có một dân chơi cực low key với sở trường rap gì không chơi nhưng không cần nơi nào biết đến, và tên của anh ấy là Yo. Cất giọng rap và chơi gì một cầm mai chân đi bộ khí, DJ Duy Béo trộn bass vào không khí đô thị, thả vần như B.I.G chơi flow tin tôi đi. Introduce yourself. Hello and single G, 10 năm trong hip hop, rap nhà làm represent, right. Kiến thức nhiều phốt ít, hướng nội như Eminem, hey. Hiền hòa và thân thiện, thỉnh thoảng lên hướng trầm điểm, 4 năm trước đô ngoại thường, không cần nâng điểm. Đống đa hood boy, học sĩ hiểu rằng khu tôi sống chắc chắn good choice. Chim và mèo và chó chạy bên hồ, mặt hồ phản chiếu mây nắng. Snoop Dogg đi Cadillac, tôi đi quẩy trắng. Call making a flavor, từ hơn sữa TH trình tôi ông thờ. Tên là Hoàng Long, đứng trên đỉnh là đương nhiên, vừa làm vua vừa làm giống, phá đảo cho chơi vương quyền. Flow brings out the crazy rap like native, though I never made it to the station. Favorite playlist, same as yours, but how I mix our cultures is amazing. Đó là nhờ kiến thức homie, không hiểu rõ thứ ông chơi làm nó không ra chất homie. Dễ tình với anh em, khắt khe với âm nhạc, rap gì cũng chơi dù là sở thích nhưng không chủ quan. Sống tốt bụng nên nhỡ một người là cháo tôi sẽ nghi, nhưng mà không có ngờ ở Sài Gòn mấy em gái sẽ gọi anh là ba. Tôi trong phụ nữ không bao giờ coi em là bốn. Thêm dấu huyền làm việc năng suất nên tối nay chỉ cần làm thêm bữa gà rán là đúng cả rồi. Mai là thứ bảy tôi sẽ rủ anh Duy đi cà phê sữa chả đá và bún chả. Ây, back to Cali anh em tôi cùng giết chết hết phần beat như sát thủ. Ây, back to Cali tôi vào cuộc chơi squat shit không cần nhập ngũ. Ây, back to Cali in H-Town có việc gì khó khi flow có nhiều anh em mê. Back to Cali và tôi nghĩ phém không cần cao như chơi sáo cho người ta nè. Yo, that was fire as fuck man. DJ spin some shit, Duy Béo, let's go, let's go. Back to Cali, back to Cali. Back, back, back, back.